Tiểu Trù Nương ở biên quan, chương 83, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khương Ngôn Ý cân nhắc đến muốn để Bình Thiệu đi lò xay bột mì làm quản sự, Sở Trung phần lớn thời gian lại phải chiếu cố Sở Ngôn Quy, liền tại diêu đầu bếp giới thiệu lại chiêu cái chạy đường hòa kế, phòng bếp cũng lại chiêu một cái đôn tử sư phụ, dạng này Quách Đại Thẩm liền có thể ra giúp nàng làm việc. Ngày này nàng chính đang tính toán trên chương mục chi tiêu, Sở Xương Bình đột nhiên tới trong tiệm chính vào buổi chiều, trong tiệm không có khách nhân nào, mấy con mèo nhỏ ghé vào phía dưới quầy chậu than từ chỗ ngủ gật khó được thanh nhàn. Khương Ngôn Ý cho Sở Xương Bình châm bên trên một chiếc trà nóng. Cứu cứu sao đến đây? Sở Xương Bình tránh nặng tìm nhẹ nói. Người cùng Ngôn Quy ra có một trận, lão phu nhân nghĩ về niệm tình các ngươi, mấy ngày nay nếu là rảnh rỗi, có thể đi trở về nhìn nàng một cái lão nhân ra. Khương Ngôn Ý nói, gần nhất làm món ăn mới thức ta đang định quá khứ làm cho ngoại tổ mẫu nếm thử. Sở Xương Bình gật gật đầu, lại nói. Ta muốn rời khỏi Tây Châu một thời gian, sợ nàng lão nhân ra lo lắng, ngươi cùng Ngôn Quy vất vả chút, thường xuyên quá khứ theo nàng trò chuyện giải buồn, có thể để nàng lão nhân ra vui vẻ chút. Khương Ngôn Ý kinh ngạc hỏi, cứu cứu rời đi Tây Châu đi nơi nào? Tây Châu có Liêu Nam Vương Phong Sóc tọa chấn, dù là phía Nam loạn thành hỗn loạn, nhưng vẫn là không ai dám nháo đến phương Bắc đến, sợ chọc tới Phong Sóc ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Sở Xương Bình nhìn xem cháu gái cuối cùng nói ra tình hình thực tế. Thừa Mậu mang theo Thừa Bách từ Vĩnh Châu chạy tới Tây Châu, trên đường Thừa Bách thiếp thất sinh sản chậm trễ, bị triều đình truy binh đuổi kịp, bây giờ bọn họ đều rơi xuống triều đình trong tay, ta dẫn người đi cướp xe chờ tù. Sở Xương Bình trong lời nói tin tức hàm lượng quá lớn, Khương Ngôn Ý chậm trong chốc lát mới tiêu hóa xong. Sở Thừa Bách là Sở đại gia trưởng tử, bởi vì Sở gia chỉ có Sở Xương Bình một người tại triều làm quan, Sở Thừa Bách thi mấy lần khoa cử đều không trúng, Sở đại gia liền đem Sở Thừa Bách giao phó cho Sở Xương Bình, nói là để Sở Xương Bình mang theo Sở Thừa Bách nhiều lịch luyện một phen, để hắn được thêm kiến thức. Việc này không thể để cho ngươi ngoại tổ mẫu biết được, nàng nếu là gấp ra cái nguy hiểm tính mạng đến, cũng là sự tình. Sở Xương Bình bàn giao Khương Ngôn Ý, Khương Ngôn Ý lúc này mới tính rõ ràng Sở Xương Bình đến đây mục đích thực sự, nàng cùng Sở Ngôn Quy thường xuyên trở về nhìn Sở lão phu nhân, phân tán lão nhân ra nàng lực chú ý, dạng này nàng mới sẽ không quá phận lo lắng. Trên đời này không có tường nào gió không lọt qua được, vạn nhất Sở Xương Bình là đi cứu Sở Thừa Mậu cùng Sở Thừa Bách tin tức truyền đến Sở lão phu nhân trong lỗ tai, lúc trước Khương phu nhân chết đã cho lão nhân ra quá lớn đả kích, chỉ sợ lão nhân ra sẽ gấp đến độ một bệnh không dậy nổi. Đã có tuổi người, đều cấm không được giày vò. Khương Ngôn Ý che đẩy hạ lo âu trong lòng, nói. Cứu cứu yên tâm, ta nhất định sẽ quá nhiều đi nhiều bồi bồi ngoại tổ mẫu. Sở Xương Bình thở dài. Đại cứu mẫu ngươi là cái sẽ không quản sự tình, đại cứu ngươi cùng nhị cứu cũng chỉ sẽ đấu tranh nội bộ, mấy cái biểu tỷ muội tính tình không xấu, nhưng trải qua sự tình quá ít, đảm đương không nổi đại cục. Ta hôm nay buổi chiều liền lên đường, Sở ra bên kia nếu có cái gì còn phải à ý ngươi đi qua nhìn xem chút. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta lưu lại chừng 110 tên hộ vệ trong nhà hộ viện, ngươi bên này nếu là người tay không đủ, cũng có thể từ bên kia điều một số người tới. Tây Châu bên này ra không là cái gì nhiễu loạn, cứu cứu ngươi trước đi cứu người, mang nhiều một số người, trên đường mình coi chừng chút mới là. Khương Ngôn Ý giữa lông mày lồng bên trên một tầng vẻ buồn rầu. Sở Xương Bình gật đầu, nhìn xem cháu gái đỉnh tốt dung mạo, lại nghĩ tới tin tức này là Liêu Nam Vương người 800 dặm khẩn cấp đưa tới, lúc trước một mực không có tốt nói ra khỏi miệng lời nói, cuối cùng vẫn nói ra. Liêu Nam Vương phái người tiếp viện, ta ý, mẫu thân ngươi đi đến sớm, có mấy lời, vốn không nên cữu cữu cùng ngươi nói, nhưng cữu cữu sợ lần này nếu là một đi không trở lại, tương lai liền không ai cùng ngươi nói những thứ này. Liêu Nam Vương là vị kiêu hùng, hắn đời này muốn đi đường còn rất dài, hắn bây giờ đối với ngươi trọng tình cố nhiên là tốt nhưng tương lai tình phân này nếu là phai nhạt không tránh khỏi sẽ có người mới. Chớ học mẫu thân ngươi, tha mài cả đời mình, nên nghĩ thoáng thời điểm liền nghĩ thoáng chút, mặc kệ là tích lũy chút tiền bạc cũng tốt, vẫn là làm ăn có chút các mối quan hệ của mình cũng tốt, đây đều là ngươi về sau đường lui. Đây cũng là hắn tìm tới Tây Châu về sau, gặp Khương Ngôn Ý mở quán tử, hắn từ không nhúng tay vào nguyên nhân, trải qua nhiều như vậy biến cố, Sở Xương Bình biết, hắn không bảo vệ được Sở gia cả một đời, chỉ có để bọn tiểu bối mình thành tài, bọn họ nửa đời sau đường mới đi đến thuận. Cháu gái bị Liêu Nam Vương coi trọng, Sở Xương Bình chưa hề cảm thấy mừng rỡ qua, vương hầu tướng lĩnh cái nào không phải cái phong lưu loại. Hôm nay nói thích không chừng ngày mai liền đổi mới rồi người. Khương phu nhân gả cho Khương Thượng Thư những năm này, bị khinh bỉ chạy về nhà ngoại, người nhà mẹ đẻ còn có thể đem Khương Thượng Thư mắng một trận. Tương lai Khương Ngôn Ý nếu là tại vương phủ bị khinh bỉ, bọn họ liền đem người mắng một trận đều làm không được. Từ tâm bên trong, Sở Xương Bình càng muốn cho Khương Ngôn Ý tìm ra thế phổ thông ổn trọng hậu sinh. Chỉ bất quá những này cũng không kịp thay đổi thực tiễn. Sở Xương Bình gặp Khương Ngôn Ý bị lời nói của mình đến hốc mắt ửng đỏ, tranh thủ thời gian dừng lại câu chuyện. Cứu cứu đi, Khương Ngôn Ý dùng khăn lau chùi đi khóe mắt, đuổi theo ra đi tiễn hắn. Cứu cứu trên đường vạn sự cẩn thận, Sở Xương Bình lên ngựa hướng Khương Ngôn Ý phất phất tay. Bên ngoài lạnh, trở về phòng đi thôi. Nói xong kéo một phát dây cương quay đầu ngựa lại, nhẹ kẹp bụng ngựa, con ngựa liền chở đi hắn đi vào mênh mông phi tuyết bên trong, phía sau hắn màu đen áo choàng rủ xuống tại trên lưng ngựa, giống như là một mặt tinh kỳ. Sở ra ra đại sự như vậy, Khương Ngôn Ý tự nhiên phải đem sự tình khác trước dựa vào sau an bài, cùng ngày liền đem trong tiệm sự tình cẩn thận bàn giao một lần. Chuẩn bị để Dương Tụ đi đại lý xe Tô Sa lúc Phong Sóc tự hồ đoán được Sở Xương Bình sẽ cho nàng nói những này, đã để phủ thượng Sa Phu đem hai cỗ xe ngựa đuổi tới cửa tiệm. Chỉ bất quá lần này dùng xe ngựa điệu thấp được nhiều, quy cách nhìn cùng bình thường xe ngựa không khác. Sở Trung đem Sở Ngôn Quy ôm lên xe ngựa, bởi vì xe ngựa không gian nhỏ hẹp, Khương Ngôn Ý liền để Sở Trung cùng Sở Ngôn Quy ngồi chung một cỗ, mình đi đằng sau xe ngựa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng rèm xe vén lên trông thấy ngồi người ở bên trong lúc còn giật nảy mình. Phong Sóc một thân mặc sắc cẩm bào, tóc dài dùng ngọc quan cao cao buộc lên, khuôn mặt thanh tuyển tuấn mỹ, chỉ tại nhìn thấy Khương Ngôn Ý lúc hẹp dài mắt phượng mới nhu hòa mấy phần, phun ra hai chữ. Tiến đến, Khương Ngôn Ý sợ bị người nhìn thấy mánh khóe, tranh thủ thời gian hạ màn xe xuống chui vào trong xe ngựa. Người đây là dự định cùng ta cùng nhau đi Sở ra. Phong Sóc nhẹ nhàng vẩy một cái lông mày. Người nếu là không ngại, bản vương cứ như vậy qua đi cũng không được không thể. Gặp Khương Ngôn Ý nhíu mày, hắn mới thu hồi trêu tức chi tiết nói. Đột quyết vương tử vượt ngục bây giờ chính trong thành lùng bắt. Lấy phòng ngừa vạn nhất Tây Châu đại doanh bên kia gặp thời khắc chuẩn bị đánh trận, bản vương qua được bố phòng. Hai người biểu ca bây giờ tại bị Đạm Châu thứ sử áp giải hồi kinh trên đường, bản vương phái 3.000 tinh kỵ theo cữu cữu ngươi cùng nhau đi cứu người, nguy hiểm tất nhiên là có, nhưng phần thắng cao hơn chút. Khương Ngôn Ý không ngờ tới hắn cố ý tới gặp nàng một mặt chỉ là vì nói cho nàng những này làm cho nàng an tâm. Nhưng Phong Sóc nói đột quyết vương tử vượt ngục rất nhanh làm cho nàng liên tưởng đến nguyên tắc kịch bản. Theo lý thuyết Khương Ngôn Tích lúc này cũng đã đến Tây Châu mới đúng, nếu như chạy không thoát quan niệm về số mệnh Khương Ngôn Tích cùng đột quyết vương tử vô cùng có khả năng đã gặp nhau. Khương Ngôn Tích muốn từ kinh thành đến Tây Châu, khẳng định phải có một chương hộ tịch văn thư, Khương Thượng Thư là hộ bộ Thượng Thư, giả tạo một chương hộ tịch tự nhiên không thành vấn đề. Thời đại này giao thông không tiện lợi, vào Nam ra Bắc đồng dạng là thương hộ, người bình thường sẽ không dễ dàng đi xa nhà, lại nói Tây Châu nghèo nàn, liền phía Nam chạy nạn người tới cũng không muốn đến nơi đây đặt chân. Cứ như vậy, sàng chọn ra gần đây từ kinh thành đến Tây Châu người liền dễ dàng hơn nhiều. Tìm tới Khương Ngôn Tích có lẽ liền có thể bắt lấy đột quyết vương tử. Gừng nói không tưởng được làm sao đem tin tức này cáo chi Phong Sóc lại lo lắng đột quyết vương tử trốn về đột quyết sau hai nước khai chiến, chỉ có thể nhắm mắt nói. Có lẽ có thể tra một chút gần đây từ kinh thành người tới. Phong Sóc mi tâm cau lại tưởng rằng Sở Xương Bình nói cho nàng, đột quyết vương tử trước đó có thể trà trộn vào thành Tây Châu chân tướng. Phong Sóc dù tin được Khương Ngôn Ý, nhưng Sở Xương Bình trong quân đội nhiều năm nên biết được không thể đem trong quân chuyện quan trọng cáo chi người bên ngoài. Hắn muốn cưới Khương Ngôn Ý, biết nữ tử ở cái này thế đạo sống được gian nan, không có cái cường thế nhà mẹ đẻ, dễ dàng gọi người coi thường đi, Sở gia nhân có năng lực hắn nguyện ý cho cơ hội trọng dụng bang Khương Ngôn Ý chế tạo ra một cái cường thịnh gia thế. Nhưng nếu chỉ là một bang người tầm thường, hắn cũng không có khả năng lấy chính mình dưới trướng tính mạng của tướng sĩ nói đùa. Phong Sóc hỏi, đột quyết vương từ cùng kinh thành bên kia có liên hệ sự tình, là cữu cữu ngươi nói. Khương Ngôn Ý không ngờ tới mình chó ngáp phải ruồi, nhưng Phong Sóc hỏi như vậy có thể là không thể ngoại truyền cơ mật, nàng do dự một lát nói. Ta chỉ là tại Sở ra cho cữu cữu đưa canh quá khứ lúc trong lúc vô tình nghe hắn cùng thuộc hạ đề một câu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngay trước mặt Khương Ngôn Ý Phong Sóc tất nhiên là không nói gì, bất quá đã quyết định các loại Sở Xương Bình trở về, nhất định phải khuyên bảo Sở Xương Bình vài câu. Khương Ngôn Ý đưa canh có thể trong lúc vô tình nghe được người có dụng tâm khác tất nhiên cũng có thể nghe lén đến tin tức. Khương Ngôn Ý sợ mình thuyết pháp biến khéo thành vụng trộm nhìn lén Phong Sóc một chút. Nàng đem lo âu và sợ hãi toàn viết lên mặt Phong Sóc mềm lòng mấy phần, nói. Phía Nam chính loạn, Bắc Biên nếu là tái khởi chiến sự cũng không phải triều đình nguyện ý nhìn thấy. Vừa nói xong lời này, Phong Sóc bỗng nhiên giọng điệu một trận. Triều đình không nghĩ Bắc Biên đánh trận, nhưng bị bao vây phản quân hy vọng a, Bắc Biên vừa loạn, phân tán triều đình binh lực, phía nam phản quân liền phải lấy chậm khẩu khí. Phiền gia người trước đó còn cùng Đột Quyết Vương Tử chắp đầu qua, nếu là bọn họ lần nữa hợp tác cũng không phải là không được. Phong Sóc hô Sa Phu một tiếng, dừng xe, Sa Phu là Phong Phủ là người, đối với Phong Sóc theo lệnh mà làm. Suy, một tiếng ngừng xuống xe ngựa của bọn hắn ở phía sau, đột nhiên dừng lại, ở phía trước một chiếc xe ngựa Sở Ngôn Quy cũng không phát hiện được cái gì. Khương Ngôn Ý còn không có kịp phản ứng, mặt liền bị Phong Sóc bàn tay xoa nhẹ đến mấy lần, hắn tiếng nói bên trong lộ ra mấy phần vui thích. Bản vương đi trước bận bịu chính sự, quay đầu khen thưởng ngươi. Các loại Phong Sóc vẩy lên xe ngựa màn xe rời đi, Khương Ngôn Ý đều còn tại mộng bức bên trong. Hắn trước một giây mới phủ định nàng, hiện tại đây cũng là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Trên mặt tựa hồ còn lưu lại đầu ngón tay hắn bóp mềm quá sau nhiệt độ, Khương Ngôn Ý không được tự nhiên sờ sờ mặt. Còn tốt nàng không có bôi son phấn, bằng không thì bị hắn như thế một trận xoa bóp, sợ là được thành cái vai mặt hoa. Xe ngựa tại Sở trước cửa phủ dừng lại, Sở Trung cõng Sở Ngôn Quy đi vào, quản gia đến đây đón lấy. Khương Ngôn Ý hỏi hắn, ngoại tổ mẫu cùng ngoại tổ phụ gần đây thân thể còn vui mừng. Có lẽ là Sở Xương Bình trước khi đi đã thông báo cái gì, quản gia đối với các nàng tỷ để hai người thái độ so trước kia cung kính không ít. Hồi nhị tiểu thư, lão gia thân thể còn tốt, chính là lão phu nhân những ngày này khẩu vị không tốt, dùng không có bao nhiêu cơm. Khương Ngôn Ý cùng Sở Ngôn Quy đều vào Sở gia gia phả, tỷ muội ở giữa xếp hạng tự nhiên cũng thay đổi. Sở Thục Bảo xếp hàng hành lão đại, Khương Ngôn Ý xếp hàng hành lão nhị, nhị phòng Sở gia bảo là lão tam, Sở Huệ bảo nhưng là lão yêu. Đang khi nói chuyện, mấy người đã tới Sở lão phu nhân ở trong viện, đợi ở cửa chỗ bà tử xốc lên nặng nề chắn gió rèm, Sở Trung cõng Sở Ngôn Quy đi vào nhà, Khương Ngôn Ý theo sát phía sau. Trong phòng đốt chậu than tử, ấm áp hòa thuận vui vẻ, Sở lão phu nhân nửa ngồi ở trên giường, phía sau là mấy cái màu xanh ngọc đoàn hoa gối mềm, có thể là Khương phu nhân chết đối nàng đả kích quá lớn, trước đó vẫn chỉ là tóc xám trắng, bây giờ đã trắng hơn phân nửa, trên trán đeo khảm ngọc lục bảo bảo thạch băng đô đeo trán, dù đang nhìn một bên Sở gia ba tỷ muội làm thêu thùa, nhưng tinh thần đầu rõ ràng không tốt lắm. Nhìn thấy Khương Ngôn Ý cùng Sở Ngôn Quy, Sở lão phu nhân trên mặt mới nổi lên nụ cười. Ta hôm qua còn cùng lão tam lại nhảy, nói ngươi hai đứa bé này, đi ra liền không trở lại nhìn lão bà tử của ta, hôm nay các ngươi liền trở lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nàng vỗ vỗ bên người mình nệm êm, đối với Khương Ngôn Ý nói. Ngồi vào tổ mẫu nơi này tới, Sở gia ba tỷ muội cũng đang nhìn Khương Ngôn Ý tỷ đệ, Sở gia bảo bởi vì mẹ đẻ hòa ly nguyên nhân, chỉ liếc các nàng một chút liền rời ánh mắt, mặt mũi tràn đầy viết không cao hứng. Sở Huệ bảo tuổi còn nhỏ tỉnh tỉnh mê mê. Sở Thục Bảo lớn tuổi mấy tuổi, là cái lòng thoải mái thân thể béo mập, gặp Khương Ngôn Ý tiếp xuống áo choàng bên trên bị hơi nóng một hun, còn bốc lên thủy khí, liền cười đối với Sở lão phu nhân nói. Tổ mẫu, ngươi trước hết để cho Ngôn Ý muội muội sấy một chút lửa, đoạn đường này tới trời đông giá rét, chỉ sợ tay chân đều là lạnh buốt. Sở lão phu nhân cười nói, vẫn là ngươi cẩn thận chút, ý nha đầu cùng Ngôn Quy đều nắm tay sấy một chút. Sở Ngôn Quy trừ Sở lão phu nhân tra hỏi hắn đáp vài câu, thời gian còn lại một mực không nói một lời, nha vũ giống như mi mắt rủ xuống, nửa che lấy con ngươi, màu da cũng là như đồ sứ lãnh bạch. Sở gia bảo âm thầm chừng bọn họ một chút, Sở Ngôn Quy đột nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt khóa chặt Sở gia bảo tối như mực con ngươi lạnh như băng, quanh quẩn lấy một cỗ lệ khí. Sở gia bảo bị giật nảy mình, bối rối thu hồi ánh mắt. Khương Ngôn Ý ở một bên nói chuyện với Sở lão phu nhân, không có phát hiện một màn này. Sở Ngôn Quy đi đứng không tiện ngồi vào chậu than từ trước mặt Khương Ngôn Ý cầm cái bình nước nóng cho hắn. Sở lão phu nhân nói liên miên lải nhải, lão tam cũng không biết là đang bận cái gì, những ngày này cơm đều hiếm khi ở nhà ăn, ta hỏi hắn Mậu Ca Nhi cùng Bách Ca Nhi khi nào đến Tây Châu, hắn chỉ nói ở trên đường. Ta đêm qua mộng thấy Mậu Ca Nhi cùng Bách Ca Nhi xảy ra vấn đề rồi, cái này trong lòng từ đầu đến cuối không nỡ. Khương Ngôn Ý trong lòng cũng bất an, nhưng vẫn là trấn an Sở lão phu nhân. Ngoại tổ mẫu, ngài đừng quá lo lắng, thừa mẫu biểu ca thổi nhỏ đi theo cữu cữu tập võ, không có việc gì. Sở lão phu nhân điểm một cái nàng mi tâm, còn gọi biểu ca đâu, hắn bây giờ là ngươi huynh trưởng. Khương Ngôn Ý không có ý tứ tiếu tiếu, xưng hô này, nàng một lát là không có sửa đổi tới. Tổ tôn mấy người tán gẫu vài câu, mắt nhìn lấy đến nấu cơm canh giờ, Khương Ngôn Ý nghĩ đến Sở lão phu nhân khẩu vị không tốt, nhân tiện nói. Tổ mẫu ta gần đây cùng cổ đồng canh trong tiệm sư phụ học được món ăn mới thức làm cho ngài nếm thử. Vừa nghe nói phải làm cơm, bừng lấy thêu kéo căng, Sở Huệ Bảo lập tức ngẩng đầu lên, trông mong nói. Trong phòng bếp có cá, lần trước Khương Ngôn Ý làm canh chua cá thật sự là ăn ngon, tiểu cô nương nhớ thương hồi lâu, nhưng đáng tiếc phụ thượng đầu bếp làm được đều không phải cái kia mùi vị. Khương Ngôn Ý cười nói, đúng dịp ta cũng mang theo con cá tới, làm cá nướng thiết thác bàn cùng lò nướng nàng cũng cùng nhau cầm tới. Mùa đông câu cá không dễ dàng, trong tiệm của nàng không có ổn định nguồn cung cấp, ngẫu nhiên mua được cá, đều chỉ là làm cho mình người nếm thử tươi. Vì ăn cá nướng, Khương Ngôn Ý còn tìm thợ rèn đánh cái chuyên môn làm cá nướng thiết thác bàn. Khương Ngôn Ý đi phòng bếp, Sở Huệ Bảo là cái chỉ lo ăn, nghĩ theo tới nhìn, bị Sở Thục Bảo cho gọi đi về, ngược lại là Sở Thục Bảo mình lấy trợ thủ danh nghĩa cùng Khương Ngôn Ý cùng đi phòng bếp. Sở lão phu nhân có chút mệt, dự định nghỉ ngơi một hồi, cũng không có lại đem các cháu gái đều câu trong phòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Huệ Bảo bởi vì không có bị chuẩn đi theo phòng bếp, miệng nhỏ xẹp, không quá cao hứng. Một ra khỏi cửa phòng, nhị phòng Sở Gia Bảo liền đâm nàng một câu. Người cái chỉ biết ăn khờ nha đầu, bản thân lão nương là làm sao chịu phạt đều không nhớ rõ. Sở Huệ Bảo hắc bạch phân minh đôi mắt trừng mắt Sở Gia Bảo. Tỷ tỷ nói, là mẫu thân đã làm sai chuyện, Sở Gia Bảo xùy một tiếng. Uổng đại bá mẫu cho các ngươi tìm muội hai người tránh phá đầu, Sở Thục Bảo là cái không tim không phổi, tịnh sẽ cùi trò hướng ra bên ngoài, ngươi là xuẩn, đầu óc sợ không phải bị chó ăn. Sở Huệ Bảo bị nàng mắng đỏ mắt, nước mắt cục cục rơi. Tam tỷ tỷ ngươi quá mức, đại tỷ tỷ nói ngươi không có nương, mới khiến cho ta mọi thứ không so đo với ngươi. Sở Gia Bảo cười lạnh nói, ta không có nương là ai hại, cách chương.